Chương 5. 0312K, cả ta sai rồi. Phu quân đây là đùa ai đây, nào có người chu nở dê dô y nhanh tu phủ chú về sau, thành bộ dáng như vậy, thật là một cái kỳ hoa. Con hàng này bay đến ở trên đảo dạo qua một vòng, liền cùng tuần tra, ra y vo gần nửa canh giờ, tìm tơ y một ổ bánh hướng biến ca, lương tửa cây rửa lầm phong thủy bảo địa. Tiêu Mục nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm nghĩ, phu quân cuối cùng là yên tĩnh xuống. Tiếp xuống chỉ cần hắn an an ổn ổn tiến vào trạng thái tu luyện, vậy liền không có nàng chuyện gì. Phu quân ta nói cho ngươi, ngươi có thế tranh thủ thời gian cho ta mở trói nha, nếu không ta sinh khí nha. Tiêu Mục kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, bị con hàng này dùng trói linh dây thường nắm, đi đến một gốc cao lớn cây dừa bên cạnh. Trên cây mọc đầy hình bầu dục trái cây, từng khỏa đều có quả bóng nhỏ lớn nhỏ, nặng trịch đặt ở đầu ca nhờ. Ngư lan tinh bên trên, giống như vậy lớn nhỏ hải đảo thực ra nhiều vô số kể. Tiêu Mục một lát công phu, nàng cu nở dê không biết được phu quân đem chính mình làm ra kia ho nở đảo nhỏ thượng ngây ngô. Nàng dùng thần thức kêu gọi cầu cầu, làm sao cầu cầu cái kia hố hàng cũng không biết làm gì đi, nửa ngày đều không phản ứng gì. Phu quân Tiêu Mục lấy lại tinh thần, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem hắn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Ngươi dán gần như vậy làm cái gì, tiểu mặt than ngửa ra ngửa đầu, không hiểu có chu tờ phạm sợ. Phu quân mặt không thay đổi nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, ánh mắt có chu tờ trực câu câu, càng xem càng có mấy phần dọa người, tiểu mặt than trột dạ giật giật môi, yếu ớt nói nói, phu quân, ta không phải cố ý, ta cũng không biết đoạn nguyệt cái kia hố hàng, hội, lại đột nhiên liền đoạt ta nhanh tu phụ chú. Chói linh dây thừng từ nàng trên hai cổ tay rụng xuống. Tiêu Mục nhẹ nhẹ thở ra một hơi, dùng sức tại mặt của mình tê liệt trên mặt, gạt ra hai phần ý cười. Ngươi đây, ngay ở chỗ này an tâm thật tốt tu luyện, qua cái 15 ngày ta sẽ tới đón ngươi có được hay không. Mặc liền không rên một tiếng, lại đột nhiên dùng chói linh dây thừng ở trên người nàng lượn quanh vài vòng, đưa nàng cả người nén tại cây dừa bên trên, rắn rắn chắc chắc chói lại. Tiêu Mục, phu quân, ngươi làm cái gì vậy nha? Ngươi Tiêu Mục một mặt mộng bức. Nhi nở thấy Mặc Liên đem chính mình nhấn tại trên cành cây, dùng chói linh dây thường đem nàng lượn quanh nhất tạp lại nhất tạp. Tiêu Mục khóc không ra nước mắt. Ngươi cùng thần trí không rõ người, nói quọng lông đạo lý người trước mắt này, rõ ràng không hề có đạo lý có thể nói phu cờ mở nở. Người này làm gì đâu, mắt nhìn thấy này hố hàng vào tay giải nàng đai lưng. Tiêu Mục đông dưng trừng lớn một đôi bong bóng mắt, luôn miệng gọi nói, ca đừng nhúc nhích, nơi này không thích hợp ca. Ta sai rồi, không được sao, ta không nên ý nghi ha hó hủy hệ nở, cầm nhanh tu phủ chú hố ngươi, kết quả hố chính ta. Ta không nên trơ mắt nhìn xem đoạn nguyệt cái kia hố hàng hố ngươi hố chính ta, dừng tay, ta không đi sao? Kiểu Mộc giật giật đầu, luôn miệng nói, ngươi yên tâm tu luyện. Ta ở chỗ này cùng ngươi, này vẫn không được ra. Con hàng này linh quang lóe lên, rốt cục phát hiện chỗ đó có vấn đề. Kể từ phu quân chu nở dê dô y nhanh tu phủ chú về sau, hắn dính trình độ, giống như so với bình thường thời điểm lớn hơn. Chói nàng cu nở dê tốt, giải nàng đai lưng cu nở dê tốt, có vẻ như chỉ có một nguyên nhân. Liền là muốn cho nàng ngoan ngoãn lưu tại nơi này kiểu kiểu liên. Tiểu mặt than thăm dò tính kêu một tiếng, ta liền ở lại đây cùng ngươi, được chứ? Mặc Liên ngón tay, cuối cùng từ nàng dây thắt lưng bên trên xuống tới, mặt không thay đổi nhìn nàng một chút. Quay người tại nàng bên cạnh ngồi xuống.